Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385 Lê Minh Khanh. Phương Tây lễ Giáng sinh sau khi, chính là công lịch nguyên đán năm mới, đến từ vực sâu, từ khi cái kia một tập sau khi, liền hấp dẫn lượng lớn sự chú ý. Nguyên bản nhìn đáng yêu ấu răng Hoạc Phong cảm thấy đây là ấu trĩ anime khán giả ở diễn đàn Weibo, vấn hồ các loại thiếp mời lên tiếng đề cử bên dưới. Cũng đại thể lý giải bộ tác phẩm này bản chất, thuận gió sang đây xem, mà một ít tuổi trẻ khán giả càng là cho rằng đây là một bộ đen sâu tàn tác phẩm. Đổ xô tới, ở năm mới tiếng chuông vang lên hai ngày trước. Đến từ vực sâu, cuối cùng hai tập phát thanh, sơ âm video võng không được tên khu sinh hoạt, quỷ, tất, khu, anime khu video người chế tác Vương Húc Đông rất sớm liền thủ phía trước máy vi tính. Không thể không nói, mới bắt đầu nhường Vương Húc Đông xem, đến từ vực sâu, hắn là từ chối, không thể ngươi nhường hắn xem, hắn liền xem. Loại này manh hệ đáng yêu Hoạc Phong, hắn một đại nam nhân đuổi theo xem, đúng hay không có chút không tốt lắm. Bởi vậy, mới bắt đầu mấy tập, Vương Húc Đông đều không có quan tâm. Hắn cảm thấy đến ít nhất phải chờ đến xong xuôi lại một hơi xem mới tốt. Như vậy kiên trì kéo dài đến thứ 10 tập. Thứ 10 tập phát ra sau khi Vương Húc Đông vị trí mỗi cái trong đám đều ở truyền này một tập nội dung vở kịch. Thậm chí, trực tiếp đem Lị Khả sau khi trúng độc yêu cầu lôi cổ bẻ gãy cánh tay của chính mình ngăn cản độc. Tố cái kia một đoạn nội dung vở kịch làm thành gíp hình ảnh. Vương Húc Đông vừa mở ra nhóm, cả người liền không tốt. Nếu như này khá tốt, Vương Húc Đông còn nhìn thấy đem Lị Khả đầu pê thành Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, bên trong Lý Ái Mặt loại này hãm hại hành vi, liền ngay cả chưa từng xem. Đến từ vực sâu, Vương Húc Đông, hiện tại cũng biết Lị Khả ở thứ 10 tập cũng bị đứt tay. Phục rồi, ta xem còn không được à? Vương Húc Đông bất đắc dĩ, trước mắt cái này tình hình, hắn nếu như không nữa xem. Sợ là muốn bị mọi người từ tập một tiết lộ nội dung khi đến một bộ đi. Hắn chỉ có thể dành thời gian bù anime. Tiếp đó, ở một cái cuối tuần buổi tối, hắn xem xong, đến từ vực sâu, đến nay mới thôi đổi mới bộ phận. Sau đó liền rơi vào, không có. Đến từ vực sâu, mới một tập xem ta liền muốn chết rồi, trong trạng thái. Thậm chí còn cùng bạn bè trên mạng đồng thời soạt thiếu đạo đức ảnh hãm hại Lý Ái. 11 giờ đêm, Vương Húc Đông quét mới bảng, rất nhanh sẽ nhìn thấy. Đến từ vực sâu, đổi mới thứ 12 tập cùng 13 tập. Thứ 11 tập chủ yếu là lôi cổ theo Nanaki tìm kiếm dược liệu, trợ giúp cứu trị Lị Khả cánh tay. Ở cuối cùng, lôi cổ nhìn thấy một con tướng mạo kỳ lạ quái vật. Mà Nanaki lại nói, con quái vật này là đồng bạn của nàng, tên là Mễ Đế. 12 tập vừa mở đầu miêu tả một hồi vực sâu ở ngoài cảnh tượng. Hai tử của cô nhi viện tới gần sinh nhật, khởi sướng sốt cao, khó có thể cứu trị. Nhưng chỉ cần đem mang rời khỏi vực sâu phụ cận, sốt cao liền sẽ tự nhiên biến mất, khiến người ta không khỏi nghi hoặc vực sâu quỷ dị. Tiếp đó, lôi cổ ở thu thập, vặt hái, thảo dược quá trình bên trong, lại gặp phải xuyên đạn thú. Lần này, có trước kinh nghiệm, hắn rốt cục đánh bại xuyên đạn thú, xem như là vì là Lị Khả báo thù. Ngay ở lôi cổ kéo bị thương thân thể trở lại Nanaki nhà thời điểm, nhìn thấy lôi cổ bàn tay cái kia tên là hỏa táng pháo vũ khí sau khi Nanaki hướng về hắn đưa ra một điều thỉnh cầu. Vậy thì là giết chết đồng bạn của nàng Mễ Đế. Xem xong 12 tập, Vương Húc Đông vẫn còn có chút nghi hoặc. Nanaki đồng bạn Mễ Đế rốt cuộc là vật gì? Nó xem ra hình dạng khủng bố, nhưng trên thực tế cũng không giống như tà ác. Nanaki tại sao phải nhường Lôi Cổ giết chết nó? Nana tựa hồ nguyên bản cũng là loài người. Nàng là thế nào biến thành hiện tại dáng dấp? Cũng may đây là hai tập phát thanh. Vương Húc Đông không cần một ngạt đến tuần sau. Hắn trực tiếp mở ra nhìn 13 tập. Này một tập nửa trước bộ phận. Vừa bắt đầu nhường Vương Húc Đông càng thêm đầu óc mơ hồ. Bởi vì này không phải Lị Khả cố sự, mà là một đứa cô nhi trong viện. Một cái tóc rối bời nữ hài hờ hững nhìn tất cả. Dưới cái nhìn của nàng, những này cô nhi đều quá mức ấu trĩ, không đáng mình cùng chi giao lưu. Lúc này, một cái rất đáng yêu nữ hài tiến đến bên cạnh nàng. Chúng ta sẽ đi nơi nào đây? Đúng hay không muốn đi vực sâu hạ tầng? Ai biết, giấc mộng của ta chính là trở thành một tên giò quật nhà. Ngươi đây, không biết, đại khái chính là có thể ăn no cái bụng, có sạch sẽ y phục mặc đi. Không bằng ngươi cùng ta đồng thời trở thành giò quật nhà đi. Tên của ta gọi Mễ Đế. Biết lúc này, nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, Vương Húc Đông mới biết, nguyên lai Nanaki cái kia hình dạng đáng sợ quái vật đồng bạn Mễ Đế. Dĩ nhiên là một loài người, những đứa bé này giảm xuống đến vực sâu nơi sâu xa. Các nàng có ấm áp trụ sở, có ăn ngon đồ ăn. Mà dành cho các nàng tất cả những thứ này là một cái bộ mặt bao phủ ở sát mặt nạ bên dưới nam nhân. Hắn chính là Bạch Địch giò quật nhà một trong Ba Đa Nhĩ Đa, biệt hiệu là Lê Minh Khanh. Ở lúc đó Nanaki xem ra Lê Minh Khanh là một cái kỳ quái nam nhân. Hắn dưỡng dục những này cô nhi, đối với đợi các nàng lại như là đối với con gái của chính mình như thế. Đại gia đều thập phần yêu thích hắn. Có thể Nanaki nhưng dù sao là đối với Lê Minh Khanh có một loại không tên mâu thuẫn cảm giác. Mặc dù Lê Minh Khanh đối với nàng rất tốt, hay là đây chính là Nanaki thiên tính gây ra. Đối với bất kỳ người nào đều sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Mỗi một quãng thời gian sẽ có một nhóm lớn rồi hài tử rời đi vực sâu bên dưới cô nhi viện. Đại gia đều lấy vì bọn họ là trở thành giò quật nhà. Có thể Nanaki nhưng không cho là như vậy. Rốt cục, có một ngày, Nanaki cùng Mễ Đế cũng bị Lê Minh Khanh mang tới một cái phòng bên trong. Các nàng bị phân biệt đặt ở hai cái trong thang máy. Đón lấy, ở còn không phản ứng lại thời điểm, thang máy hạ xuống. Này trong suốt thang máy trực tiếp rơi xuống vực sâu càng tầng tiếp theo. Ở đây, vô số chuột bọ côn trùng rắn rết ở mục nát trong đất bùn nhúc nhích. Nỗ lực tiến vào pha lê cách trở trong thang máy. Mễ Đế cùng Nanaki cách một khoảng cách nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có điều rất nhanh, thang máy bắt đầu hướng về lên di động. Đưa các nàng mang rời khỏi cái kia khủng bố địa phương. Vốn tưởng rằng đã thoát ly nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, A Bỉ Tư lớn vực sâu nguyền rủa bắt đầu hiển hiện. Mễ Đế hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai đều chảy ra lượng lớn máu tươi. Đón lấy, thân thể sưng lên, cả người dường như hòa tan. Nanaki kinh ngạc mà kinh hoàng mà nhìn Mễ Đế. Lại phát hiện thân thể của chính mình cũng sản sinh ra biến hóa, cùng Mễ Đế không giống, trên người nàng mọc ra lông tơ, tứ chi biến dị, trên đầu cũng dài ra thật dài lỗ tai. Thang máy trở lại nguyên bản vị trí, Mễ Đế đã không thành hình người, hóa thành Lôi Cổ nhìn thấy vặn vẹo quái vật, mà Nanaki thì lại trở thành biến dị nhân loại. Lê Minh Khanh nhìn tất cả những thứ này nhưng kích động dị thường. Thành công, đây chính là tiêu trừ A Bỉ Tư nguyền rủa phương pháp. Hắn giải thích, A Bỉ Tư nguyền rủa cũng không phải là chỉ có mình có thể gánh chịu. Nếu như có một cái chính mình chân tâm yêu, đối phương cũng chân tâm yêu sự tồn tại của chính mình. Như vậy nguyền rủa liền có thể chuyển đến trên người đối phương. Lê Minh Khanh sở dĩ ở vực sâu nơi sâu xa dưỡng dục nhiều như vậy cô nhi, chính là vì tìm kiếm phá giải A Bỉ Tư lớn vực sâu nguyền rủa biện pháp. Vì thăm dò cấp độ càng sâu vực sâu. Xem tới đây, Vương Húc Đông theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,